Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 422, ca múa mừng cảnh Thái Bình. Ba ngày hậu, Khương Sầm, Diệt Tuyệt Sư Thái cùng Thanh Phong đạo trưởng bọn người, rốt cục đi tới Hàn Quang Thành. Khương Sầm cùng Thanh Phong đạo trưởng có thể ngụy trang thành ba thủ tộc tu sĩ. Hắn hai người tiến vào trong thành tìm hiểu hư thật, Diệt Tuyệt Sư Thái cùng Bách Lý Tầm Trạch ở ngoài thành tiếp ứng. Chỗ cửa thành, quả nhiên có ba thủ tộc tu tiên giả thủ vệ. Hơn nữa thành trên cửa, tản mát ra một cổ cường đại nguyên khí chấn động, dĩ nhiên là có một vị nguyên đan kỳ tu sĩ lúc này tọa trấn. Khương Sầm cùng Thanh Phong đạo trưởng đi vào chỗ cửa thành. Cái kia nguyên đan tu sĩ lập tức cũng có sở cảm ứng. Vốn là ngồi ở trên mặt ghế thái sư sáu mắt khép hờ, đang tại dưỡng thần hắn, đột nhiên mở ra trung tâm một thủ hai mắt, lộ ra một tia có chút nụ cười quỷ dị. Lập tức, nguyên đan tu sĩ theo chỗ cửa thành phiêu nhiên nhi lạc, đi vào Khương Sầm hai người trước mặt. Nguyên đan tu sĩ chủ động chắp tay thi lễ, nói ra, tại hạ Phong Hộ, tạm làm Hàn Quang Thành tế ti, không biết đạo hữu đại giá quang lâm tệ thành, có gì chỉ giáo. Thanh Phong đạo trưởng trả thi lễ, bần đạo Thanh Phong, du lịch đi ngang qua quý thành, vị này chính là bần đạo sư đệ, Khương Sầm là kim đan kỳ tu vi, nói như vậy ứng dùng sư điệt vãn bối xưng hô. Thanh Phong đạo trưởng gọi hắn là sư đệ, chính là không muốn chiếm Khương Sầm tiện nghi. Hắn đã muốn không dám đem Khương Sầm coi là bình thường kim đan tu sĩ đối đãi. Khương Sầm thi lễ, sau đó hỏi, không biết trong thành đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ngay cả Phong tiền bối đều muốn thân trấn thủ cửa thành? Phong Hộ đáp, nhị vị không cần lo lắng, đây chỉ là lệ thường công vụ. Chỉ là bổn thành một kiện chí bảo đã đánh mất, đang tại điều tra chân tướng, cho nên cái này trong vòng 7 ngày, chỉ có thể vào thành, không thể ra thành. Nhị vị đạo hữu nếu là muốn vào thành, tại hạ hoan nghênh chi đến, chỉ có điều muốn ủy khuất nhị vị đạo hữu, trong thành nhiều trì hoãn mấy ngày, 7 ngày hậu sẽ rời đi Hàn Quang Thành. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, xem ra bọn hắn tới đúng lúc, trong vòng 7 ngày, tất nhiên tựu có một âm lúc, cũng là huyết luân trận kích phát thiên thời. Khi đó huyết luân trận sẽ kích phát, hiện tại không cho cư dân ra khỏi thành, chính là bảo đảm huyết luân trận kích phát lúc, trong thành có đầy đủ sinh linh tánh mạng, có thể thành công luyện thành huyết luân tử. Thanh Phong đạo trưởng cùng Khương Sầm giả ý không rõ chân tướng, liền gật đầu cười, cũng tốt, 7 ngày tựu 7 ngày, dù sao chúng ta cũng không đuổi thời gian, không kém điểm ấy công phu. Cho mời, Phong Hộ cười cười, ý bảo hai người vào thành. Khương Sầm hai người tiến vào trong thành, chỉ thấy thành ở bên trong ca múa mừng cảnh Thái Bình. Tốt không náo nhiệt, chúng dân chúng vui sướng hớn hở, nói đó có nửa điểm tận thế sắp xảy ra cảnh tượng. Khương Sầm hiếu kỳ ngoài hơi chút nghe ngóng, biết được gần đây mấy ngày nay, bởi vì chúc mừng thành chủ 800 tuổi thọ thần sinh nhật. Trong thành quảng khai mở kho lúa, đại giúp tiền bạc, còn có ca múa thịnh hội, dân chúng như ngày lễ ngày Tết, trắng trợn chúc mừng hưởng lạc, căn bản không biết sau lưng chân tướng. Khương Sầm biết rõ, đây nhất định cũng là đại tế ti một phương quỷ kế. Mượn nhờ cái này lễ mừng vững chắc nhân tâm, đem những này dân chúng đều lung lạc trong thành. 7 ngày sau âm lúc đã đến, liền kích phát huyết luân trận, dùng những này dân chúng tánh mạc luyện thành một khỏa huyết luân tử. Khương Sầm lấy ra định vị nghi, hắn cũng không có tại Hàn Quang Thành phụ cận phát hiện đồng môn tu sĩ cơ giáp tín hiệu, cho nên hắn và Thanh Phong đạo trưởng đi trước nào đó cái bí mật nhân tộc cứ điểm. Đây là Hàn Quang Thành nhất vắng vẻ thành tây mỗ cái tiểu hồ đồng. Mặc dù là cái này toàn thành náo nhiệt vui mừng trong cuộc sống, nơi này cũng là cửa ra vào La Tước, ít có người tới hướng. Trong đó một gian có chút rộng rãi sân nhỏ, chính là Thanh Phong đạo trưởng tộc nhân cứ điểm. Những người này nhìn thấy Thanh Phong đạo trưởng hậu, vừa mừng vừa sợ, vội vàng thỉnh nhập viện chung. Lần này cứ điểm cầm đầu một gã kim đan sơ kỳ tu sĩ, vội vàng từ trong nội đường chạy đi, cung kính hành lễ: "Tộc trưởng đại nhân vì sao thân tới Hàn Quang Thành, cũng không trước đó thông chi, làm cho chúng ta xa nghênh?" "Không cần đa lễ," Thanh Phong đạo trưởng nghiêm nghị nói ra, "mau mau thu thập một phen, lần này thành đem có đại nạn, lão phu đặc biệt tới đón các ngươi thoát đi." Mọi người hoảng hốt, kim đan tu sĩ vội vàng hỏi thăm nguyên nhân. Thanh Phong đạo trưởng nói ra, nói rất dài dòng, bây giờ không phải là mảnh lúc nói, đợi trở lại trong tộc, lão phu lại chậm rãi nói cho ngươi biết. Đợi cho các ngươi một nén nhang thời gian, có thể thu nhặt liền thu thập, dẫn không đi liền trực tiếp hủy, không cần phải do dự, lập tức chấp hành. Dạ, mọi người lĩnh mệnh, lập tức làm theo. Trong sân lập tức rối ren một đoàn. Một nén nhang hậu, xem mọi người thu thập không sai biệt lắm, Khương Sầm cùng Thanh Phong đạo trưởng thương nghị lấy như thế nào rời đi Hàn Quang Thành. Thanh Phong đạo trưởng nói ra, không thể tưởng được cửa thành lại có nguyên đan kỳ tu sĩ tọa trấn. Đợi tí nữa động thủ, bần đạo hội khiên chế trụ phong hộ, phiền toái Khương đạo hữu hộ tống bổn tộc tu sĩ thừa dịp loạn xông ra khỏi cửa thành, rời xa Hàn Quang Thành. Bần đạo bỏ qua phong bảo hộ, sẽ cùng Khương đạo hữu đợi tụ hợp. Khương Sầm lắc đầu, nói ra, Phật lời nói có mây, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Đã chúng ta biết rõ phong thành chân tướng, sao không thuận tiện cứu cái này toàn thành dân chúng tánh mạng? Chỉ cần chúng ta phá hủy nơi này huyết luân trận, trong thời gian ngắn đại trận vô pháp chữa trị, phong hộ bọn người cũng khó có thể một mực phong thành. Đại trận một hủy, phong thành tiến hành tự nhiên giải trừ, chư vị đạo hữu cũng có thể bình an rời đi, không cần cùng cửa thành thủ vệ xung đột chính diện. Sự khác biệt, nếu như chỉ là chư vị đạo hữu chạy thoát đi ra ngoài, vạn nhất phong hộ đám nhân Nhật hậu truy tra phía dưới, phát hiện Thanh Phong đạo trưởng biết rõ bí mật này, còn có thể lưu lại hậu hoạn. Thanh Phong đạo trưởng liên tục gật đầu, kế này mặc dù tốt, chỉ là một đến chúng ta không biết huyết luân trận đến tột cùng ở nơi nào. Thứ hai, đại trận tất nhiên có cao nhân nghiêm mật trấn thủ, chỉ sợ không dễ bị phá hủy. Khương Sầm mỉm cười, Thanh Phong đạo trưởng yên tâm, vô luận là thăm dò huyết luân trận vị trí, có lẽ hay là đem bị phá hủy, tại hạ đều đúng dễ dàng làm được. Khương Sầm có hồn lão chỉ điểm, đương nhiên có thể trong thành tìm được huyết luân trận vị trí. Mà hắn cơ giáp linh quang pháo, uy lực cực lớn, am hiểu nhất dùng để đối phó loại này to lớn, vô pháp né tránh di động cố định mục tiêu. Phá hư đại trận, đối với người khác mà nói rất khó, đối với Khương Sầm mà nói chỉ là tiện tay mà thôi. Thanh Phong đạo trưởng thấy Khương Sầm tin tưởng như vậy, bán tín bán nghi, nguyên gốc cái kim đan hậu kỳ tu sĩ nói ra lớn như vậy lời nói, hắn khẳng định không thể tin được. Nhưng trước đây Khương Sầm triển lộ các loại thần thông, không tại nguyên đan tu sĩ phía dưới, Thanh Phong đạo trưởng không dám xem thường cho hắn. Được rồi, Thanh Phong đạo trưởng nói ra, dù sao còn có 7 ngày thời gian, cũng không quan tâm nhiều trì hoãn một chút, cho Khương đạo hữu một ngày thời gian tìm được trận pháp cũng bị phá hủy. Nếu như không thể, chúng ta lại cứng rắn xông ra khỏi cửa thành. Như thế nào? Không cần một ngày, nửa canh giờ có thể. Khương Sầm đã tính trước. Khương Sầm nói ra, lần này xây thành lập thời điểm, chính là vì đem đến sử dụng huyết luân trận, luyện chế huyết luân tử. Bởi vậy, cả thành trì đều là dùng huyết luân trận trận mạch sở kiến. Chỉ cần căn cứ thiên thời địa lợi đợi nhân tố, liền có thể theo toàn thành cấu tạo đồ ở bên trong. Phỏng đoán ra đại trận mắt trận chỗ chỗ. Thanh Phong đạo trưởng nghe vậy, lập tức sai người lấy ra hàn quang thành bản đồ địa hình. Trải tại Khương Sầm trước người. Khương Sầm tác chính là lấy ra trận pháp la bàn. Dựa theo hồn lão chỉ điểm, suy tính ngũ hành phương vị, thiên thời địa lợi. Một lát sau, Khương Sầm được ra kết luận. 7 ngày sau tử xấu giao tiếp thời điểm, chính là tháng này duy nhất một cái âm lúc. Khi đó đúng vậy huyết luân trận kích phát tốt nhất thời khắc. Về phần mắt trận vị trí, Khương Sầm tại một phen suy tính hậu, ngón tay tại bản đồ địa hình thượng di động, cuối cùng định tại trong thành một chỗ, mắt trận ở chỗ này. Khương Sầm nói ra, cái kia kim đan tu sĩ định thần xem xét, sắc mặt biến hóa, Khương đạo hữu không có tính sai a. Chỗ đó đúng vậy bổn thành thành chủ Phúc Huyên đại nhân hành cung. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.